Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, chương 2133, Vạn Tử Thiên Hồng. Đối với Hách Liên Bột Bột loại này đơn đao đi gặp cử động, hắn không khỏi sinh ra mỉm cười. Song phương đại quân giao phong, người vũ lực có lẽ là có chút tác dụng, nhưng là muốn phát huy lớn tác dụng, thậm chí là thay đổi chiến trường thế cục, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Đi mời Kim Lão tới. Hách Liên Bột Bột nhẹ nói. Một thân vệ nhanh chóng rời đi. Rất nhanh phe trắng hướng phía nơi xa mà đi. Hắn sẽ không cho Hách Liên Bột Bột cơ hội như vậy. Kim Lão chính là hoàng đế Lý Cơ phái tới cao thủ. Thực lực cường đại. Bây giờ cái này Hách Liên Bột Bột đơn đao đi gặp phe trắng liền để hắn có đến mà không có về. Một vị thân mặc áo bào xám lão nhân đột ngột xuất hiện tại Hách Liên Bột Bột trước mắt. Thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là trong đôi mắt lại là mang theo mãnh liệt sát ý. Nhíu mày lại, Hách Liên Bột Bột căn bản không có chút nào do dự. Ngẩng đầu chính là bá đạo một quyền. Quyền phong cương liệt, hô hô có âm thanh. Kim Lão nhướng mày. Một trưởng vỗ ra, quyền trưởng gặp nhau, Kim Lão lập tức phát ra rên lên một tiếng, thân thể không cách nào khách sạn hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc mang theo mấy phần chấn kinh, Hách Liên Bột Bột đối với một quyền này tựa hồ hết sức bất mãn ý. Một tiếng quát nhẹ phát ra, vừa sải bước ra, lại là mạnh hơn một quyền, lập tức Kim Lão không dám có chút chủ quan. Dưới chân khẽ động, tựa như là như con thoi, xoay tròn mà động, dễ như trở bàn tay né nhanh qua Hách Liên Bột Bột một quyền. Cùng lúc đó tay phải một chỉ điểm ra, trong chốc lát, bàng bạc uy thế tại đầu ngón tay phía trên hội tụ. Ngón tay tựa hồ thô to mấy phần, một chỉ điểm ra, rơi vào Hách Liên Bột Bột vai phía trên. Hách Liên Bột Bột thân thể lù lù bất động. Trong thần sắc lại là lộ ra một tia tức giận chi ý. Tại một chỉ điểm ra chứng thực thời điểm, tay phải của hắn bỗng nhiên mà động, cường hoành nội lực phun trào. Hách Liên Bột Bột bàn tay rơi vào Kim Lão ngực. Đầu tiên là một trưởng phất một cái, sau đó biến trưởng là quyền. Một quyền nện xuống, toàn bộ quá trình tại trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không cho Kim Lão cơ hội phản ứng. Cái này phất một cái một đập ở giữa. Tựa như là gió mát lướt núi đồi. Nhu hòa tự nhiên đến cực điểm. Cùng quanh mình mưa to thiểm điện chi cảnh. Toàn không giống như. Thế nhưng gió phất một cái qua. Núi đồi lại hết cách đại loạn. Kim Lão đế thân thể run lên. Sắc mặt bên trong trở nên có chút vặn vẹo. Hai tay liên tục mà động. Một quyền đánh tới hướng Hách Liên Bột Bột cổ họng, một quyền thẳng đến Hách Liên Bột Bột trái tim, ra chính là sát chiêu. Thế nhưng là đầy bụng sát ý Hách Liên Bột Bột không còn sẽ cho hắn cơ hội. Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, tựa như là phá trống bị kích phá, chỉ gặp Kim Lão ngực tựa như là không chịu nổi gánh nặng đậu hũ bình thường. Toàn bộ vỡ vụn ra, sụp đổ xuống. Miệng lớn máu tươi lập tức phun ra. Kim Lão thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch. Không biết chết sống đồ vật. Hách Liên Bột Bột nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Hắn tựa như là đá rác rưởi bình thường. Một cước đá vào Kim Lão thân thể bên trên. Kim Lão thân thể trùng điệp va chạm ở trên tường thành. Máu tươi từ mũi miệng của hắn ngũ quan bên trong cấp tốc phun ra. Sinh mệnh lực lượng theo xương ngực sụp đổ, máu tươi cuồng phún, chân khí chạy tiết mà cấp tốc sói mòn, cặp kia già nua trong ánh mắt, sát ý một tia không còn tồn tại, thay vào đó là một mặt chấn kinh. Hách Liên Bột Bột không còn đi để ý tới hắn, nhanh chân rời đi. Hách Liên Bột Bột từ trong đám người thấy được phe trắng cái bóng, quanh thân lưu chuyển uy thế càng sâu. Hách Liên Bột Bột nhanh chân phóng tới phe trắng, Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Bị va chạm xe va chạm thủng trăm ngàn lỗ cửa thành tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Trực tiếp ngay tiếp theo rắn chắc khung cửa ngã nhào trên đất. Cửa thành về sau thủ vệ lập tức bị ép ở cửa thành phía dưới. Gia Luật Phá Quân thần sắc vui mừng. Dưới hông chiến mã khẽ động. Phát ra hiệu lệnh. Mang theo khiếp tiết quân xông về phía Lương Ngọc Thành bên trong. Bất quá tại sắp tới gần cửa thành thời điểm. Lại là không khỏi ghim chặt chiến mã. Cửa thành về sau là một đầu thông đạo thật dài. Thông đạo miễn cưỡng có thể song song 10 người thông qua. Lộ ra rất là chật hẹp. Tại cuối lối đi trưng bày một tòa cự đại máy móc. Máy móc bên trong tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng bắn ra mũi tên. Trước hết nhất xông vào đến trong cửa thành người trong thảo nguyên đã là hệ số bị vô tình bắn giết. Kia to lớn máy móc chính là từ Thiên Thịnh Quân Đế Quốc giới chỗ bên trong nghiên cứu ra đến cỗ. Máy giết chóc, bên trong cất giấu gần như 10 vạn rễ mũi tên. Một khi khởi động, mũi tên chính là liên tục không ngừng bắn ra mũi tên. Trọng yếu hơn là nếu là mũi tên có thể kịp thời được bổ sung. Như vậy cái này cỗ máy giết chóc sẽ một mực vận hành bên trong. Đối với cái này cỗ máy giết chóc, phe trắng cho nó lên một cái rất là duyên dáng danh tự. Vạn Tử Thiên Hồng, đối với tòa này cỗ máy giết chóc, phe trắng thế nhưng là 10 phần thích, vì có thể trình độ lớn nhất phát huy nó uy thế. Phe trắng trực tiếp đem Lương Ngọc Thành cửa thành cải tạo. Kia thông đạo thật dài chính là hắn sai người phụ trách cải tạo. Thông đạo chật hẹp vừa dễ dàng nhường lợi tiễn toàn bộ bao trùm. Tiến vào bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Luật Phá Quân lông mày không khỏi nhăn lại. Nguyên bản lấy vị cửa thành phá vỡ là mở ra con đường thắng lợi. Thật tình không biết là mở ra tử vong thông đạo. Chỉ cần là vượt nhập trong cửa thành người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nắm chặt trường thương trong tay, Gia Luật Phá Quân sắc mặt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ. Xong, đơn giản phun ra một chữ, Gia Luật Phá Quân thôi động dưới hông chiến mã xông vào đến trong cửa thành. Mũi tên như mưa to đập vào mặt, Gia Luật Phá Quân trường thương trong tay liên tục huy động. Chặn đường bắn chụp mà đến mũi tên, phía sau kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Đối mặt với dày đặc mũi tên, đi theo hắn xông vào khiếp tiết quân không thể nghi ngờ là trở thành dê đợi làm thịt. Gặp này Gia Luật Phá Quân trong lòng trở nên càng thêm sốt ruột. Trường thương trong tay biên độ lập tức bắt đầu trở lên lớn. Ý đồ chặn đường hạ càng nhiều mũi tên, nhưng không ngờ lẫn lộn đầu đuôi. Một cây mũi tên trực tiếp vô tình đinh nhập vai của hắn bên trong. Nhìn chăm chú lên xa xa Vạn Tử Thiên Hồng, Gia Luật Phá Quân phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tựa như là giống như điên, lấy ra mang theo người chủy thủ, trực tiếp cắm vào mã trong mông. Chiến mã bị đau, phát ra một tiếng tê minh, tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. Thế nhưng là còn chưa chạy ra 20 mét chiến mã chính là bị bắn thành con nhím. Co quắp ngã xuống đất. Gia Luật Phá Quân trên thân lại thêm một tiễn, thân thể cút rơi xuống đất. Gia Luật Phá Quân thuận thế bẻ gãy cán tên, bắt đầu tật chạy, trường thương liên tục quét ngang. Gia Luật Phá Quân dựa vào một thân cường đại vũ lực đến nhờ gần tòa kia cỗ máy giết chóc Vạn Tử Thiên Hồng, rốt cục tại tiếp nhận sau mũi tên trọng thương tình huống phía dưới. Gia Luật Phá Quân rốt cục tới gần cỗ máy giết chóc. Thực lực cường đại khiến cho hắn mỗi lần tại nguy cơ phía dưới đều tránh thoát chí mạng tiễn. Trên người sau mũi tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là sau lưng khiếp tiết quân tử vong lại khiến cho hắn lòng đang rỉ máu. Nhìn chăm chú lên Vạn Tử Thiên Hồng, Gia Luật Phá Quân hai mắt lập tức sung huyết, gầm lên giận dữ phát ra. Gia Luật Phá Quân trường thương trong tay lăng không quật mà xuống. Đánh tới hướng tòa này thu hoạch vô số sinh mệnh cỗ máy giết chóc. Phanh trường thương chứng thực trong nháy mắt.